Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu không lại tới một cái cấp 2 yêu thú. Có thể Vương Đạo Tử cái này vương cảnh đại cao thủ cũng không phải đối thủ. Nói không chừng bị nho nhỏ một cái cấp 2 yêu thú ăn cũng không có ai biết. Đi qua một ngày tu luyện, Trương Phàm cảm giác tu vi lại tăng lên một phần. Mà lúc này Vương Đạo Tử ăn nhiều chữa thương đan dược, sau đó vậy khôi phục lại tiên thiên đệ nhị. Trọng tu vi, ta phải đi, ngươi lại mình khôi phục 3 ngày tu vi. Liền tới Bắc Sơn quận Thiên Nhân các phòng đấu giá gặp ta. Đi sau đó hướng bên trong người phụ trách báo ta tên chữ. Từ sẽ có người thông báo ta. Không có thấy ta trước người ngụ ở Thiên Nhân các phòng đấu giá. Làm xong những thứ này an bài, Trương Phàm nhận đúng một phương hướng, liền nhanh chóng tung người đi. Trương Phàm ở 2 giờ sau đó, liền đến vòng ngoài cùng bên trong thành chỗ giáp giới. Mặc dù lúc đi ra gặp một cái cấp 2 sơ kỳ yêu thú, nhưng là đã bị Trương Phàm giải quyết. Ra bên trong vây, Trương Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Khi tiến vào bên trong thành trong thời gian, Trương Phàm tinh thần tùy thời giữ khẩn trương cao độ, nhưng là vẫn là trải qua mấy lần sống chết quanh quẩn. Khá tốt cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hơn nữa không chỉ có đạt thành mục tiêu lần này, hơn nữa còn thu một cái vương cảnh người làm. Vừa vặn Trương Phàm định đem Thiên Nhân các phát triển đến thành bán nguyệt đi. Nhưng là khổ nổi không có cao thủ chân giữ vẫn không có biện pháp. Hiện ở cái vấn đề khó khăn này rốt cuộc nghênh nhận mà rõ ràng. Còn như gia nhập bán nguyệt giáo, Trương Phàm đã không có loại ý nghĩ này. Bởi vì bán nguyệt giáo đã thất thủ. Bây giờ Trương Phàm gia nhập bán nguyệt giáo cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa bây giờ tấm đã có một cái vương cảnh cường giả thủ hạ. Tự nhiên không cần lại gia nhập bán nguyệt giáo. Một cái vương cảnh cường giả biết vũ kỹ và vương cảnh cường giả chỉ điểm để cho hắn căn bản không. Cần rồi đến những thứ khác đại tông môn đi. Trọng yếu nhất chính là hắn không biết Đông Hải thành thành chủ đối với bán nguyệt giáo rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ. Rốt cuộc là muốn đem bán nguyệt giáo thu cho mình dùng, vẫn là muốn hoàn toàn giải quyết hết bán nguyệt giáo. Trương Phàm sâu hút vài hơi không khí, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi bán nguyệt sơn mạch. Tiểu tử đứng lại, giao ra người tất cả yêu thú yêu tai, liền có thể cút. Một cái hổ văn hình đại hán nói, ngay tức thì mười mấy người liền đem Trương Phàm vây lại. Trương Phàm nhìn một chút, những người này đều là hậu thiên đỉnh phong tu vi. Chỉ có cái đó người đàn ông vạm vỡ là tiên thiên sơ kỳ người. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, lập tức cút, nếu không các ngươi đều phải chết. Trương Phàm không thèm để ý nói. Trương Phàm, hiện tại tâm tình không tệ. Có viên này giá trị 100.000 tích phân cấp 2 yêu thú đỉnh cấp nội đan. Hạng nhất đã là vật trong túi. Trương Phàm tự nhiên xem thường những thứ này cá tạp trong tay yêu thú nội đan. Thằng nhóc, xem ra ngươi còn không biết ta Thanh Diện Hổ Ngao Biêu cũng uy danh. Các huynh đệ nói cho một chút thằng nhóc này, đắc tội ta Thanh Diện Hổ Ngao Biêu kết quả. Người đàn ông vạm vỡ đạo, tiểu tử ta Ngao Biêu đại ca. Nhưng mà hạt giống tuyển thủ, nhất định sẽ trước lấy được hạng nhất. Sau đó ở thành là bán nguyệt giáo đệ tử. Bây giờ quỳ xuống hướng đại ca ta cầu nhiêu. Đại ca ta có thể đại phát thiện tâm tha cái mạng chó ngươi. Một cái thiếu niên chàng trai nói. Trương Phàm vậy lười được cùng những người này nói nhảm. Một chiêu quả cầu lửa võ liền trực tiếp đem cái đó thiếu niên nam tử đập chết. Thuần thục liền đem tất cả bao vây người mình giết sạch. Tiểu tử ngươi lại dám giết ta tiểu đệ. Mặc dù bây giờ thi đấu lập tức kết thúc, bọn họ vậy không có gì lớn dùng. Nhưng là bọn họ dẫu sao là theo chân người ta. Đánh chó còn được xem chủ nhân. Giao ra ngươi tất cả yêu thú yêu tai. Ta thả ngươi đi. nếu không ngươi liền được chịu đựng ta lửa giận, là ta tiểu đệ đền mạng. Người đàn ông vạm vỡ nói. Mặc dù người đàn ông vạm vỡ nhìn thấu Trương Phàm là cảnh giới tiên thiên cao thủ, nhưng là Trương Phàm dẫu sao trẻ tuổi, hẳn không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, mà mình nhưng mà thân đánh trăm trận, muốn thu thập một cái trẻ trâu còn không dễ dàng. Ngươi loại phế vật này, hẳn là đã tới 20 tuổi mới tu luyện đến tiên thiên tầng thứ nhất cảnh giới. Ngươi loại người này, còn muốn tiến vào bán nguyệt giáo tu luyện, thật là không biết tự lượng sức mình. Trương Phàm nói, vừa dứt lời, Trương Phàm liền một cái quả cầu lửa võ hướng Ngao Biêu hắn vỗ tới. Hai người liền triển khai đại chiến. Trương Phàm tất nhiên vui mừng không sợ. Mưa bay võ, sao rơi võ, quả cầu lửa võ, ba môn võ hướng Ngao Biêu đánh. Ngao Biêu dù sao không phải là gia tộc lớn người, lên cấp tiên thiên cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới đạt được một bụi kỳ thảo. Sau khi uống may mắn lên cấp tiên thiên sơ kỳ, hơn nữa chỉ tu luyện một môn võ, tự nhiên không phải Trương Phàm đối thủ. Ngao Biêu càng đánh càng kinh hãi, thằng nhóc này chẳng những kinh nghiệm chiến đấu so mình phong phú, tu luyện võ so mình lợi hại, hơn nữa nội lực trong cơ thể còn so mình hùng hậu. Nghĩ tới đây, Ngao Biêu sinh lòng ý rút lui, liền bắt đầu vừa đánh vừa lui, chuẩn bị tìm cơ hội thoát đi. Nhưng Trương Phàm như thế nào cho hắn cơ hội? Trương Phàm bắt một cái thời cơ, một chiêu phi đao thuật liền muốn Ngao Biêu tánh mạng. Trương Phàm kiểm lại một chút chiến trường, cũng đem tất cả thi thể đều dùng quả cầu lửa võ đốt thành cho bay, cầm tất cả thu hoạch cũng tích lũy đứng lên, phân là bốn loại: một loại một ít thép dòng chế đao cái, nhị loại vô cùng số ít hoàng kim, uống không ít bạc trắng; ba loại một môn quả bóng nước võ; bốn loại cấp 2 sơ kỳ yêu thú yêu tai năm. Kiểm kê hoàn tất cả thu hoạch, Trương Phàm nhanh chóng hướng Thanh Mưa Trấn phương hướng đi. Dọc đường mặc dù gặp phải một ít đánh cướp cùng một chút yêu thú cấp 1, bất quá đều bị Trương Phàm dễ dàng đuổi, cho Trương Phàm phong phú một chút eo túi. Một nén hương thời gian, Trương Phàm liền đến phủ thành chủ quy định điểm tập hợp. Nhưng không dứt Trương Phàm một người trở về, đã có 20-30 người trước Trương Phàm chạy về. Trương Phàm cũng không để ý tới những thứ này, mà là tìm một chỗ tĩnh tọa bắt đầu tu luyện. Lúc này khoảng cách lần này thực tập kết thúc đã chỉ có nửa ngày. Dãy núi bên trong người lục tục chạy ra, một ít người độc hành xem Trương Phàm như nhau, tùy tiện tìm một chỗ liền tĩnh tọa bắt đầu tu luyện, mà có chính là tụ ba tụ năm không biết đang thảo luận cái gì. Khoảng cách thực tập kết thúc càng ngày càng gần. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, theo 9 tiếng to lớn tiếng chuông truyền tới. Lần này thực tập vậy đến đây kết thúc, mà lúc này thành chủ vậy đi tới trên đài cao, đứng bên cạnh chính là ba đại đỉnh cấp thế gia lão gia chủ. Lúc này quảng trường bên trong chỉ có chừng 100 người. Xem cái tình huống này hẳn là có một nửa người bỏ mạng ở liền dãy núi. Loại chuyện này hoàn mỹ giải thích tu võ, người phải có tùy thời làm xong rơi xuống chuẩn bị, nếu không người cũng không muốn bước lên tu võ đường. Hiện tại bắt đầu cầm ra các người yêu tai ở trước đài ghi danh, sau đó cùng ghi danh kết thúc sau đó thì biết tại chỗ tuyên bố trước 100 tên tên chữ. Có yêu tai đứng ở bên trái chuẩn bị ghi danh, không có yêu tai đứng ở bên phải, ghi danh xong sau đó tự đi rời đi. Thành chủ cất cao giọng nói, rất nhanh liền có 50 người hai bên đứng ở bên trái, 50 người hai bên đứng ở bên phải, tiếp theo liền bắt đầu ghi danh. Phương quản gia phụ trách ghi danh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.